Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, kinh sợ đến mức tận cùng chính là. Gợi ý của hệ thống điên cuồng soát bình trung ký chủ ngươi bị tử vong đại thần Yeber. Vong linh huyễn cảnh, công kích, ngươi phải tiếp nhận một lần tinh thần kiểm định, nếu như này kiểm định không thông qua. Sẽ sinh ra chết ngay lập tức hiệu quả, cùng với không biết biến gì. Tinh thần kiểm định chung, ký chủ ngươi bản năng đem bức họa này mặt nhận định là buồn chán huyễn cảnh. Tinh thần phán định thêm giá trị tăng lên rất nhiều. Tinh thần kiểm định thông qua, ngươi không chịu chết ngay lập tức hiệu quả ảnh hưởng. Ký chủ ngươi hư không vệ sĩ Marie bị. Ký chủ ngươi trước nhất từ vong linh huyễn cảnh trung tỉnh lại khổng hư. Sắc mặt phi thường không tốt. Hắn thật không biết, tử vong đại thần Yeber lại còn có một chiêu này. Đây là hắn tự tiện thay đổi lịch sử đi về phía kết quả sao? Nguyên lai, lịch sử, bên trên, Yeber là bảo vệ ở Ariza bên người. Ở quyết chiến trung bị giết, nó cho đến bị tỏa cốt dương hôi. Đều vô dụng ra một chiêu này tới. Bây giờ nhìn lại, nó lúc ấy đánh là phụ trợ vị, đem toàn bộ lực tử vong dùng để tiếp viện Ariza rồi. Đời này, khổng hư trước thời hạn bước ra hắn đại chiêu, thật không biết là phúc hay họa. Bất quá, loại này rộng rãi khu vực chết ngay lập tức hình chiêu số, không thể nào có rất cao đấm phát chết luôn suất mới đúng. Nếu không để cho khổng hư chơi thế nào? Khổng hư có chút khẩn trương địa ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng nghe được hắn tối không muốn nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Có hư không vệ sĩ gào thét bi thương một tiếng. Quỳ dưới đất, chớ tin kia tên lường gạt. Người không muốn chết sẽ không phải chết. Ở đó những người này bên người. Có sớm hơn từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh đồng bạn hô to. Thật đáng tiếc. Bọn họ kêu gào nhất định sẽ không truyền tới những thứ này nội tâm yếu ớt đồng bạn tâm linh chính. Giữa, huyễn cảnh chung, kẻ khiếp nhược tin tưởng chính mình chết. Trên thực tế, bọn họ chết thật rồi. Giống nhau bọn họ thật sự, nhìn, đến, tâm linh mềm yếu, để cho bọn họ trở thành vong linh một phần tử. Trong thân thể thịnh vượng huyết khí bị quất đi. Trong nháy mắt khô héo ra thịt hoa lạp lạp đi xuống. Đơn giản là đánh khổng hư mặt. Có vượt qua 70 người. Ngay tại trước mặt khổng hư. Đang bị cưỡng ép chuyển hóa thành cho đen chung mang thanh ngọc sắc vong linh chiến sĩ. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Khổ sở sao? Thống khổ sao? Không có ai có thể thoát đi tử vong. Không có ai. Yeber linh hồn tiếng cười điên cuồng tại chỗ có người bên tai vọng về không dứt. Khổng hư sắc mặt hơi khó coi. Martin sao Carlos đứng ra. Vị này ấy mang lòng tinh thần trọng nghĩa kỵ sĩ giống to. Đừng hoảng hốt, ra chiến trường nào có người không chết. Chúng ta cũng sẽ tử, nhưng tuyệt là không phải hôm nay. Vì toàn bộ ở sinh đồng bào, giết chết những thứ kia khiếp nhược ra hỏa. Hắn một kiếm ném bay một cái da đầu cùng da mặt cũng rơi mất. Lộ ra vằn vện tia máu quyền cốt trước đồng bạn. Đây không thể nghi ngờ là phi thường có dũng khí cử động. Cũng vì đồng liêu là một rất tốt gương sáng. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ là biểu hiện xuất sắc nhất một cái kia. Đáng tiếc, khổng hư bên người vĩnh viễn không thiếu ngoài ý muốn. Wa wa wa a a hỗn trướng. Người hù dọa ta à, một cái mập mạp bóng người một ngựa xông ra ngoài. Trắng đen xen kẽ âm dương song đao, quơ múa thành một đoàn lóa mắt vầng sáng. Nhưng phàm là đụng phải ánh đao xương, tất cả đều trong nháy mắt nổ tung, bay ra đi ra ngoài. Cảm giác vậy không giống như là bị vũ khí sắc bén bổ ra, mà là bị một thanh siêu cấp trọng chùy cho hung hăng đập bay. Ô ô ô, thật là đáng sợ, thật là dọa người a, một cái kiều tiểu linh lung bóng người theo sát lên. Tinh tế màu bạc lưu quang xuyên thứ ở một cái khô lâu trên mi tâm. thần bí màu đen hư không lực xuyên thấu ngưng tụ khí tức tử vong đầu khô lâu. Cơ hồ là một kiếm nhất cái địa đánh ngã đến Yeber vệ sĩ. Hai cái thân ảnh, một cái cuồng bạo, một cái bén nhạy, phảng phất cắt mỡ bò đao, hung hăng đem Yeber khô lâu trận cho cầy mờ. Cái loại này song giữ xếp hàng khe khí thế, rất là dọa người. Nếu như không có mập mạp cái mông sau, đáy quần vị trí giọt nước, cùng với mỗ trí trương kiếm ma khóe mắt lệ quang, như vậy lúc này là phi thường dũng khí khả ra lại khích lệ lòng người một màn. Nhãn lực đủ người tốt cũng sẽ phát hiện, họa phong hoàn toàn bị mang lệch ra a. Một nhánh bình thường quân đội, nếu như chiến tổn đi đến ba thành còn không tan vỡ, đã có thể xưng là sắt thép chi sư rồi. Đối diện mở đại chiêu, một hơi thở dây hơn 70 người, đối với chỉ có 500 người hư không vệ đội mà nói, tuyệt đối thương cân động cốt. Chú ý là vừa đối mặt vượt qua 1/7 đồng liêu chết cũng chuyển hóa thành địch nhân. Loại này tâm hồn gõ, rất dễ dàng để cho đội ngũ giải tán. Một khi phát sinh loại tình huống này, coi như không hư lấy được tối hậu thắng lợi, hắn cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Trời mới biết, hắn hai vị đồ đệ lại đột nhiên tiến vào trạng thái cuồng bạo. Hoa hoa hoa, lão tử thật vất vả góp nhặt 300 cân thịt béo, ngươi lại còn nói chém đứt chém liền xuống, ngươi tội chết. Mập mạp hồ ngôn loạn ngữ, hắn cuồng bạo công kích tư thái thật đem Yeber hù dọa. Nửa trùng hình dạng người tử vong đại thần một phát gần giống như với tử vong nhất chỉ cao thần. Bí độ tử vong ma pháp bắn thẳng đến mập mạp, không nghĩ tới mập mạp động tác nhanh như thiểm điện, lại tránh khỏi, khổng hư con người cũng sắp đụng tới rồi. Thầm nghĩ, rời ạ, hình cầu thiểm điện cũng là thiểm điện a. Yeber mất đi đối mập mạp tinh thần phong tỏa, hắn không cam lòng, hướng về phía Alia cũng là một phát ma pháp. Ai ngờ, người lại để cho cô gái thấy chính mình ngực thối giữa, sau đó rớt xuống. Đây là ta duy nhất giống như đại cô nương địa phương. Người nên xuống địa ngục 1 vạn năm qua a, thần hắn mẹ nó chích. Alia lại cũng gắng gượng bằng tốc độ tránh xuống một cái cơ hồ tất chúng ma pháp công kích. Tại chỗ có người đờ đẫn ánh mắt nhìn chăm chú chung. Này hai sư tỷ đệ chiến ý nổ mạnh rồi. Khi bọn hắn một tả một hữu hoàn thành tiêu chuẩn trên ý nghĩa bao vây tấn công lúc, trên người bọn họ bỗng nhiên bộc phát ra một cổ thẳng bay đến chân trời khí tức đáng sợ. Đó là đủ để hủy diệt một thành phố hoàng kim cấp khí tức cường giả. Khổng hư trừng mắt cẩu ngây ngô, lần áo, cái này thì lên cấp rồi. Chẳng phân biệt được nặng nhẹ mau đầu tiểu tử, cộng thêm tâm lý một chút bức số đều không chí chướng kiếm ma, hồn nhiên không biết mình thực ra phạm giới rồi. Bây giờ này vị diện còn không cho hoàng kim cấp tùy tiện đi a. Làm khổng hư luống cuống tay chân liên lạc với hư không chi thạch vị diện hệ thống khống chế, cho bọn hắn thương lượng cửa sau, một cái rõ ràng do trường giác ma chuyển hóa tới, trên người hơn nửa có thanh ngọc sắc khô lâu, giờ cao tấm thuẫn ngăn ở trước mặt mập mạp. Vốn là lúc này là một trận ngang sức ngang tài chiến đấu, ai ngờ mập mạp bộc phát, chết cho ta mở. Mập mạp liền đao cũng không cần, bay lên một cước, hung hăng đá vào này mặt cổ đồng sắc tháp thuẫn bên trên. Răng, ầm ầm nổ vang đi qua, toàn bộ khô lâu cuối cùng bị mập mạp một cước đạp bay ra 10 mét ra ngoài. Một màn này, đem tử vong đại thần Yeber hù dọa, vốn là nhắm Alia ma pháp dĩ nhiên cuối cùng đổi thành bắn về phía mập mạp. Là một cái mập mạp tiến hóa thành linh hoạt mập mạp sau đó. Rất nhiều chuyện trở nên không tưởng tượng nổi. Người này một cái nhảy chém tới, khổng hư cảm giác mình thấy một con heo mẹ bay trên trời. Mười mấy nói lạnh lẽo thê lương ánh đao cùng kiếm quang xen kẽ mà qua. Hai cái đồng môn hoàn thành một lần đẹp đẽ hợp kích. Tử vong đại thần trên người toàn bộ vá lại tuyến bị kiếm quang đâm đoạn người kế tiếp chớp mắt. Một cái xa hoa mập mạp như vậy quyền, một đấm đem Yeber đánh bể. Người hành hung, một quyền siêu mập Thomas. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.